phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, ba vị đại lão. Vậy chúng ta liền không khách khí, một cái đầu đầy tóc quan nước ngoài nam nhân, có chút khom người, hướng mang theo tròn con mắt nho nhã nam nói, nhất cử nhất động của hắn, mỗi tiếng nói cử động, đều lộ ra thân sĩ phong phạm. Bất quá càng làm cho La Vân ngạc nhiên chính là, này người nước ngoài nói lời, hắn lại có thể nghe hiểu được. Nguyên bản hắn còn tại lo lắng, mấy cái này người nước ngoài coi như toàn nói Anh ngữ, hắn cũng không cách nào cùng hào hào câu thông. Dù sao hắn Anh ngữ thành tích, một mực là tại tuyến hợp lệ gần đây bồi hồi, đến nỗi nghe nói liền càng kém cỏi. Nếu là mấy vị này ngoại tịch lão sư là dùng ngoại ngữ đưa cho hắn dạy học, vậy hắn cũng chỉ có thể luống cuống, luôn không khả năng còn đi tìm người thông dịch a. Coi như tìm, thông dịch viên kia đoán chừng cũng sẽ bị này một phòng quỷ dọa cho gần chết a. Hiện tại hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra, chí ít mấy vị này ngoại tịch lão sư trong có người có thể nói Hán ngữ. Nhưng rất nhanh La Vân lại đẩy ngã này một suy đoán. Không đúng, người này kỳ thật cũng sẽ không nói Hán ngữ. Hắn là thông qua sóng điện não hình thức tại cùng ta tiến hành giao lưu. Tựa như ta cùng mèo đen ở giữa giao lưu phương thức đồng dạng. Coi như người thông minh, mèo đen vừa ăn thịt cá, vừa mơ hồ không rõ nói. Bất quá có một chút người vẫn là nói sai. Mấy vị này lão sư cùng ngươi giao lưu, không là thông qua sóng điện não, mà là thông qua linh hồn. Cho nên cho dù ngươi Anh ngữ trình độ kém mà bọn họ cũng không hiểu Hán ngữ, nhưng giữa các ngươi câu thông giao lưu, vẫn như cũ là hoàn toàn không có vấn đề. Ta đây liền triệt để yên tâm. La Vân gật gật đầu, chợt nhìn về phía tóc quan nước ngoài nam. Đối phương hướng hắn có chút khom người. Hắn vội vàng đáp lễ, sau đó liền nghe đối phương tự giới thiệu mình. Ta là Isaac Newton, trong vòng 2 tháng sau đó, đem phụ đạo ngươi vật lý học. Ta đang dạy học trên tương đối nghiêm khắc, ngươi tốt nhất là có thể có chuẩn bị tâm lý. Quả nhiên là Newton đại lão, thấy được luôn ép không được vách quan tài Newton bản nhân. La Vân phi thường kích động. Đây chính là vật lý học giới, hoàn toàn xứng đáng đại lão a. Đến nỗi Newton tự xưng dạy học nghiêm ngặt một chuyện, hắn không thèm để ý chút nào, thậm chí còn cầu còn không được. Nghiêm ngặt tốt, khoảng cách thi đại học chỉ có hơn 2 tháng, chỉ có nghiêm ngặt phụ đạo mới có thể để cho hắn có khả năng thi đậu 211-985 dạng này đỉnh tiêm trường trung học. Newton lão sư ngài yên tâm, ta người này rất có thể chịu được cực khổ, xin ngài nhất thiết phải yêu cầu nghiêm khắc ta, tuyệt đối không nên thương hại ta. Tới đi, thỏa thích hành hạ ta đi. La Vân kích động mà nói, hoàn toàn không có chú ý tới hắn nói lời nói này. Là cỡ nào dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Newton giới thiệu xong xuôi, một vị thân cao gầy, ánh mắt thâm thúy phụ nhân hướng La Vân hiền lành cười một tiếng. Ta là Marie Skalodowska, phụ trách phụ đạo ngươi hóa học khóa tri thức. Mary lão sư tốt, La Vân lễ phép chào hỏi. Trong nội tâm thì đang lẩm bẩm. Marie Skalodowska, đây là ai? Chưa từng nghe qua danh tự này a. Mèo đen lời thề son sắt cam đoan. Mời đến đều là đại thần cấp lão sư. Newton xuất hiện cũng xác nhận nó, nhưng này Marie Skalodowska đến cùng là ai? Theo nàng dạy khoa mục đến xem, hẳn là một vị hóa học giới đại lão, nhưng vì cái gì chưa từng nghe qua tên của nàng đâu. La Vân mặc dù che giấu rất tốt, nhưng phụ người vẫn là nhìn ra hắn nghi ngờ trong lòng. Nhưng cũng không có tức giận, mà là cười một cái nói, ta còn có một cái tên khác. Cái tên đó biết được người càng nhiều, gọi là Marie Curie, Marie Curie a, lại một cái sách giáo khoa trong ghi chép đại lão. Marie Curie một đời, không chỉ là phát hiện radium cùng polonium, còn tại hóa học, vật lý đợi chút ngành học phương diện, làm ra rất nhiều cống hiến. Vinh dự phương diện, nàng là lịch sử thượng đệ nhất cái thu hoạch được hai hạng Nobel thưởng người, mà lại là tại hai cái khác biệt trong lĩnh vực đạt được Nobel thưởng. Ngoài ra nàng còn soát hạ 101 hạng tiền thưởng, 16 loại huy hiệu cùng 104 cái danh dự danh hiệu. Hoàn toàn có thể được xưng là cầm thưởng nắm bắt tới tay mềm nhũn. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta vừa rồi thế mà không có nhận ra ngài tới. La Vân vội vàng xin lỗi. Sau đó một mặt kích động nói. Ta chính là thật cao hứng. Không nghĩ tới sẽ là ngài tới giúp ta phụ đạo hóa học khóa. Marie Curie vẫn như cũ cười thực hiền. Lành, ta có thể lý giải tâm tình của ngươi. Ta lúc tuổi còn trẻ, nhìn thấy những cái kia nổi danh nhà khoa học, biểu hiện cũng so ngươi không khá hơn bao nhiêu. Tiếp theo 2 tháng, ta đồng dạng sẽ yêu cầu nghiêm khắc ngươi. Hy vọng ngươi có thể gánh vác được ta hành hạ. Cuối cùng câu nói này, lại là tại Cầm La Vân vừa mới nói lời đang trêu ghẹo. Marie Curie nói sau khi nói xong, lại đi tới một cái lão giả tóc trắng. Hắn thần sắc kiên nghị, cẩn thận tỉ mỉ, ta là Gao, lão giả tóc trắng nói. John Carl Friedrich Gao, phụ trách phụ đạo người lớp số học. So sánh với Newton cùng Marie Curie, Gao không nhiều lời, nhưng La Vân trong lòng rung động một chút cũng không ít. Lại là Gao, cùng Archimedes, Newton đặt song song vì thế giới tam đại nhà số học hắn. Vừa sinh ra liền cực kỳ to lớn, chỉ là lấy tên hắn mệnh danh thành quả, liền nhiều đến 110 cái, thuộc về nhà số học số 1. Đồng thời hắn còn được công nhận trong lịch sử trọng yếu nhất nhà số học một trong. Có, toán học vương tử, đẹp dữ. Thảo nào Newton sẽ chỉ dạy vật lý, không còn phụ trách hắn toán học. Hóa ra là tới Gao tôn đại thần này a. Gao lão sư tốt, về sau ta toán học liền mời ngài hao tổn nhiều tâm trí. La Vân cung kính mà nói, Gao sụ mặt, ăn nói có ý tứ nói, chỉ cần ngươi chịu dụng tâm học, ta tự nhiên sẽ hảo hảo dạy ngươi. La Vân vỗ bộ ngực bảo đảm nói, xin ngài yên tâm, ta học tập thái độ tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Rất tốt, ta rửa mắt mà đợi. Gao gật gật đầu, ngay sau đó, một cái có râu quai nón cũng cảm ơn đỉnh lão giả đi ra. Tự giới thiệu mình, ta là Charles Robert Darwin, phụ đạo ngươi sinh vật cái khóa này. Darwin, giống loài khởi nguyên, thuyết tiến hóa. Ồ, ngươi xem qua ta viết, giống loài khởi nguyên. Darwin nhiều hứng thú hỏi. Ấy, La Vân lập tức lúng túng. Hắn chỗ nào nhìn qua sách này a? Do dự một chút về sau, hắn ăn ngay nói thật. Thật có lỗi, ta cũng không có nhìn, giống loài khởi nguyên. Chỉ là nghe qua tên của nó, dù sao nó là như vậy đại danh đỉnh đỉnh. Darwin a, đưa ra sinh vật thuyết tiến hóa học thuyết, phá hủy thần tạo luận cùng giống loài không thay đổi luận đại lão nghiêu nhân. Sinh vật học giới trong hoàn toàn xứng đáng đại thần. Hắn thuyết tiến hóa, cùng tế bào học nói, năng lượng bảo toàn chuyển hóa định luật cùng nhau, bị Engel liệt vào thế kỷ 19 khoa học tự nhiên vĩ đại nhất 3 phát hiện lớn. Có như vậy một vị đại lão phụ đạo sinh vật học tri thức. La Vân tin tưởng, chính mình tại cái từ khóa này trên thành tích, nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Ha ha. Ngươi ngược lại là cái thành thật hài tử. Darwin nở nụ cười. Thành thật là một loại mỹ đức. Tin tưởng 2 tháng này, chúng ta có thể ở chung vui sướng. 4 vị này ngoại tịch lão sư tại khi còn sống, cũng đã là cái ngành nghề trong đại thần. Chết sau, dựa theo mèo đen cách nói, bọn họ vẫn không có đình chỉ tương quan chuyên nghiệp học tập cùng nghiên cứu. Cho nên kiến thức của bọn hắn, so sánh hiện đại một chút cũng không có lạc hậu. Dạy cao trung tri thức, quả thực là dao mổ trâu giết gà. Bất quá La Vân trong lòng vẫn là có một cái nghi vấn. Lặng lẽ hỏi mèo đen, làm sao Newton, Darwin bọn họ cũng về chúng ta bên này địa phủ quản. Âu Mỹ bên kia, không phải cũng là có tử thần cùng minh giới sao? Mèo đen trả lời nói, hiện tại địa phủ thần linh đều đã chết, vô luận trong nước nước ngoài, để nước ngoài quỷ đến chúng ta bên này, cũng không phải là việc khó gì. Hóa ra là như vậy, La Vân rõ ràng, chợt đưa ánh mắt về phía ba vị người trong nước lão sư. Trong lòng tràn đầy chờ mong, ba vị này, lại đem là như thế nào đại thần đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.